ấy không nắm bắt được là lúc nào có thể gọi điện thoại cho Tề Tiểu Tô, khi nào không thể, cũng không biết chuyện tìm văn phòng có thực sự quan trọng hay không, hay là có thể chờ Tề Tiểu Tô quay về rồi mới báo cáo. Cô ấy cứ do dự như thế nên 2-3 ngày cũng chưa gọi được lấy một cuộc điện thoại. Hai ngày nay đã tìm được địa chỉ thích hợp nào chưa ạ? Tề Tổng, địa điểm thích hợp là phải thuận tiện về giao thông, hoàn cảnh thì phải tốt một chút nên rất khó tìm. Nhưng hôm qua chị cũng tìm được một nơi cách khu chung cư Trường Ninh không xa, môi trường xung quanh rất tốt, nhưng mà lại ở cao ốc Hách Uy. Giọng của Khưu Linh Phương dường như cũng hơi thiếu tự tin. Là người ở thành phố đi nên tất nhiên Tề Tiểu Tô biết tới cao ốc Hách Uy này. 5 năm sau còn có thêm mấy tòa nhà cao tầng được xây dựng lên, nhưng lúc này cao ốc Hách Uy chính là tòa nhà cao tầng hoành tráng nhất ở thành phố này. Tổng cộng có 31 tầng, tường ngoài bằng kính, là kiến trúc nổi bật nhất ở phía nam thành phố. Rất nhiều công ty danh tiếng đều đặt trụ sở ở đây, chỉ cách cao ốc của tập đoàn Lập Hoa một con phố mà thôi. Cũng vì thế mà tiền thuê nơi này cũng rất đắt đỏ, người ra vào toàn là trí thức tài giỏi. Bởi thế nên khi Khưu Linh Phương nhắc tới nó mới tỏ ra thiếu tự tin như vậy. Không biết Tề Tổng có nghĩ là cô rất vô dụng hay không? Vừa tìm đã chọn khu vực đắt nhất, tiền thuê hàng tháng cũng đâu có ít chứ. Tề Tổng có nhiều tiền như thế sao? Tuy báo cáo lại với Tề Tiểu Tô như vậy nhưng Khưu Linh Phương cũng không hề nghĩ Tề Tiểu Tô sẽ thuê ở cao ốc Hách Uy này. Bởi vì giá cả thuê mặt bằng ở đó quá đắt, nếu bọn họ chỉ thành lập một công ty nhỏ thì hoàn toàn không cần tìm nơi. Tốt như thế, mà chỉ sợ cũng chẳng đủ sức. Nhưng cô chẳng tìm thấy nơi nào thích hợp hơn nơi đó nữa. Tề Tiểu Tô trầm ngâm một lát rồi hỏi, chị đã tới xem thử chưa? Vâng, tới rồi. Khưu Linh Phương ngượng ngùng đáp, cô đã nhân cơ hội này để tới xem cao ốc văn phòng xa hoa trông như thế nào vì cô đã được thấy bao giờ đâu. Không thể không nói, chỉ riêng thang máy đi lên cao ốc thôi cũng làm cô mở mang tầm mắt. Nói tình hình cụ thể cho em nghe xem nào. Cao ốc Hách Uy hiện có một tầng trống là tầng 19. Đây vốn là văn phòng chi nhánh của một công ty nước ngoài. Nhưng nghe nói tổng bộ của công ty đó ở phố Oan xảy ra chuyện nên công ty con trong nước phải đóng cửa. Công ty đó rời đi rất nhanh, hiện tại đã được dọn dẹp sạch sẽ để cho thuê tiếp. Lúc chị tới, người quản lý bất động sản nói với chị rằng nếu muốn thuê thì phải nhanh lên vì chỉ trong vòng một tuần là sẽ lại có người tới thuê ngay. Thế giới này, người không thiếu tiền rất nhiều. Tề Tiểu Tô biết tiền thuê nơi đó sẽ rất cao, nhưng có đôi khi vẫn nên chăm chút bề ngoài một chút. Vì vậy sau vài chục giây cân nhắc, cô liền nói với Khưu Linh Phương, chị hẹn với người quản lý đó đi, chừng 1 giờ rưỡi em với chị tới đó xem xét một chút. À, giữa trưa chị có hẹn gì chưa? Không, không có hẹn gì cả. Trên thực tế, mấy ngày nay Khưu Linh Phương vẫn chạy khắp thành phố đi để tìm địa điểm thích hợp. Chân đã đi tới mức rộp nước. Vì tiết kiệm tiền nên cùng lắm cô chỉ ngồi xe bus hoặc tàu điện ngầm, không hề gọi taxi. Mà cô cũng cực kỳ khắt khe với chính mình. Tuy mấy ngày nay cứ chạy ngoài đường suốt, nhưng cũng coi như đã chính thức đi làm rồi. Vì thế lúc ăn trưa cũng chỉ gọi thức ăn nhanh cho xong việc. Một ngày làm việc phải đủ 8 tiếng mới dừng. Cô cũng không nói với Tề Tiểu Tô những việc này. Nhưng vì vẫn luôn phải chạy một mình nên không có cảm giác đi làm công sở mấy. Giờ Tề Tiểu Tô đã về rồi nên cô lập tức như tìm được chỗ dựa tinh thần vậy. Khưu Linh Phương cũng cảm thấy rất buồn cười. Bạn học của em gái mình, một cô bé còn ít tuổi hơn cả mình mà lại cho cô cảm giác mạnh mẽ đến như vậy. Vậy chỉ chuẩn bị một chút đi. Buổi trưa có một bữa tiệc hẹn ở Trúc Nhã Cư. Khoảng 11 giờ rưỡi chị tới chờ em ở trước cửa nhà hàng đó. Vâng, được. Cúp máy xong, Khưu Linh Phương cảm thấy hơi kích động. Bữa tiệc ư? Có phải là công ty bọn họ bắt đầu đi vào hoạt động rồi không? Có thể bắt đầu tiếp xúc thực sự với nghiệp vụ làm cô ta cực kỳ phấn khởi. Phải rồi, phải về nhà tắm rửa một chút, thay một bộ quần áo khác mới được. Khưu Linh Phương lập tức chạy về nhà. Lúc này bà Khưu vẫn đang ở nhà chưa ra ngoài. thấy cô đi chưa được 2 tiếng đã về thì cảm thấy hơi kỳ quái. A Linh, sao hôm nay con về sớm thế? Có ăn cơm nhà không? Không ạ, con về thay đồ thôi. Khưu Linh Phương tinh mắt nhận ra hốc mắt bà Khưu hơi đỏ, cô không khỏi sửng sốt, đi tới ngồi xuống cạnh bà, hỏi, mẹ sao thế? Lúc đầu, bà Khưu không muốn nói ra, nhưng Khưu Linh Phương vặn hỏi lần thứ hai thì bà đành nói thật. Việc này là do mẹ vốn muốn giúp gia đình kiếm thêm ít tiền, có người bạn nói họ có bạn bè định mở xưởng, nhưng vì tài chính không đủ, thủ tục cho vay của ngân hàng lại cực kỳ phiền phức nên mới tìm bạn bè thân thích giúp đỡ, trả 3 phần lãi, chỉ trong 3 tháng là sẽ lấy lại được vốn gốc. Mẹ nghĩ là bạn bè nhiều năm nên chắc ông ta sẽ không lừa mẹ đâu, hơn nữa vừa giúp được người ta lại vừa có lãi cao, chuyện đẹp cả đôi đường, thế nên mẹ mới lấy hết tiền trong nhà đi. Khưu Linh Phương vừa nghe liền biết không đáng tin cậy, trong lòng xuất hiện dự cảm không tốt. Mẹ mang đi bao nhiêu? Hiện giờ đã tới 3 tháng rồi đúng không? Nước mắt bà Khưu rơi lã chã. Mẹ lấy hết tiền gửi ngân hàng của nhà mình ra. Tổng cộng là 30 vạn. Giờ đã 4 tháng rồi mà người bạn đó lại tắt máy. Gọi cảnh sát thôi. Bố con nói báo cảnh sát cũng vô dụng. Lúc trước vì nghĩ là bạn tốt nên còn không viết cả giấy vay nợ. Khưu Linh Phương lặng im nhìn bà. Vốn muốn góp cho con chút của hồi môn, mà Tiểu Tuyết đã lớp 11 rồi. Học phí đại học của con bé giờ cũng chẳng còn nữa. Bà Khâu ôm mặt khóc nấc lên. Khưu Linh Phương thấy bà ấy khóc đau lòng như thế cũng không nỡ trách móc gì. Bỏ đi, mẹ, coi như mất tiền ngu đi. Giờ con và bố đều đã có việc rồi. Nhà mình cũng chẳng tới mức không trang trải được cuộc sống. A Linh, mẹ có lỗi với các con. Khưu Linh Phương vỗ nhẹ lên tay bà, tự nhiên cảm thấy vai nặng hơn rất nhiều. Đúng lúc này, chuông điện thoại trong nhà vang lên. Là nhà của ông Khưu Quý Văn phải không? Đây là bệnh viện nhân dân thành phố đi. Ông Khưu Quý Văn bị xe đâm trúng, hiện giờ đang cấp cứu. Chuyện của Khưu gia, Tề Tiểu Tô hoàn toàn không biết. Khưu Tuyết Phương cũng không biết. Sau khi cô ngắt cuộc gọi với Khưu Linh Phương thì lại hẹn Long Đào. Nghe nói hẹn ở Trúc Nhã Cư, Long Đào lập tức đồng ý luôn. Nhìn thấy cô quay về lớp, Khưu Tuyết Phương rất vui vẻ, kể cho cô nghe đủ mọi chuyện trong trường. Mà Tề Tiểu Tô lên lớp học một tiết này cũng là vì muốn có thời gian suy nghĩ, sắp xếp những chuyện mà mình sắp làm tiếp theo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 220, gần như suy sụp vừa hết tiết. Bạch Dư Tây lại gọi điện thoại tới. Hà Tâm mang người tới trường học. Nếu em không muốn đi cùng bọn họ thì hãy đi ngay đi. Tin tức của thầy Bạch nhanh thật. Tề Tiểu Tô vừa dọn dẹp sách vở, vừa chào Khưu Tuyết Phương. Giờ còn gọi là thầy Bạch sao? Khưu Tuyết Phương vừa thò đầu tới liền nghe thấy một câu này. Vì thế trợn tròn mắt nhìn Tề Tiểu Tô. Tề Tiểu Tô tức giận phất tay rồi nhanh chóng rời khỏi lớp học. Nói đùa chứ, lỡ vào cục cảnh sát lại gây ra chuyện gì đó làm cô không thoát ra được thì chuyện của cô biết phải làm sao. Trong đầu Khưu Tuyết Phương vẫn còn vang vọng câu nói kia của Bạch Dư Tây, một lúc lâu sau vẫn chưa hồi phục lại tinh thần được. Giờ còn gọi là thầy Bạch sao? Chẳng lẽ Tiểu Tô và thầy Bạch đã có quan hệ gì đó khác rồi sao? Bọn họ đã vào tới cổng trường rồi, để lại người chặn ngoài cổng nữa. Giọng của Bạch Dư Tây cũng khá dồn dập, hẳn là anh ta cũng đang chạy xuống cầu thang. Anh ta nhanh chóng đuổi kịp Tề Tiểu Tô, cầm lấy cặp sách của cô, đến bãi đỗ xe đi, lên xe của tôi đưa em ra ngoài. Hai người đi nhanh xuống lầu, chạy về phía bãi đỗ xe. Đang là giờ tan học nên khá nhiều người giật mình khi thấy Tề Tiểu Tô đi cùng thầy giáo nam thần của họ. Vô số tin đồn lại lập tức nổi lên. Nhưng lúc này hai người cũng chẳng có tâm trí để ý tới chuyện đó. Tề Tiểu Tô cũng vừa nhận được điện thoại của Cung Thắng. Họ nói với cô rằng sẽ đánh lạc hướng cảnh sát canh cổng trước để cô có thể tranh thủ lúc học sinh đông đúc này chuồn ra ngoài. Dù sao cũng không phải thời gian tới trường hay tan trường nên một chiếc xe đi ra ngoài sẽ rất thu hút sự chú ý của người khác. Huống chi là xe của Bạch Dư Tây. Xem ra Đỗ gia đã bức ép kinh lắm rồi. nói là buổi trưa mà mới hết một tiết đã tìm tới. Tề Tiểu Tô không nhịn được xỉa sói một câu, đồng thời trong lòng cũng không khỏi mắng Trúc Tường Đông, chuyện hắn gây ra, giờ lại bắt cô phải gánh. Mấy năm nay Đỗ gia nhịn nhục rất nhiều, vẫn luôn bị chèn ép mà. Lần này bọn họ cho rằng nếu không làm ầm lên một trận để kéo vài người ra giết gà dọa khỉ thì mọi người sẽ nghĩ bọn họ dễ bắt nạt, vì thế nên mới không dễ dàng bỏ qua chuyện Đỗ Tử Thăng chết như vậy. Bạch Dư Tây khởi động xe, Tề Tiểu Tô nằm sát xuống băng ghế sau, xe tiến ra ngoài cổng trường. Bên ngoài, cảnh sát đuổi theo bọn Cung Thắng một đoạn, nhanh chóng bị mất dấu, không khỏi hùng hổ quay về cổng trường. Thấy cổng sắt vẫn đang đóng mới nhẹ nhàng thở phào một hơi. Úp Hà Tâm tìm Dương Linh Linh, muốn cô ta tới lớp học dẫn Tề Tiểu Tô tới. Nhưng Dương Linh Linh đi một chút liền quay về, vẻ mặt rất ngại ngùng. Cảnh sát Úp, hôm nay Tề Tiểu Tô có tới lớp nhưng chỉ học một tiết thôi. Bạn cùng lớp nói con bé vừa về rồi. Trong lòng Dương Linh Linh không khỏi thấp thỏm, chẳng lẽ Tề Tiểu Tô phạm phải chuyện gì rồi sao? Úp Hà Tâm đen sì mặt, lập tức gọi điện thoại cho đồng nghiệp canh chừng bên ngoài, còn mình thì bước nhanh lên lầu, đang chuẩn bị vào văn phòng lại gặp được Chu Thuần. Có nhìn thấy thầy Bạch ở đâu không? Vừa rồi, có bạn học thần thần bí bí nói cho Chu Thuần biết là thấy thầy Bạch dẫn Tề Tiểu Tô rời đi nên trong lòng Chu Thuần rất ấm ức, đã bảo cạnh tranh công bằng cơ mà. Vừa nghe Úp Hà Tâm hỏi vậy, cậu đã tức giận đáp. Thầy Bạch dẫn học sinh nữ ra ngoài rồi. Học sinh nữ? Có phải Tề Tiểu Tô không? Sao chị biết? Chu Thuần kinh ngạc nhìn cô ta. Bên cạnh cậu lại có học sinh nháy mắt trêu chọc. Thầy Bạch nắm tay Tề Tiểu Tô hẳn hoi nhé. Ôi, các cậu nghĩ, liệu có phải trường ta sẽ có tình thầy trò không? Đừng có ghen ăn tức ở thế. Tớ thấy thầy Bạch của chúng ta và Tề Tiểu Tô đẹp đôi đấy chứ. Thật mà. Nhìn hai người đi bên cạnh nhau cứ như nam thần với nữ thần ấy. Thế chẳng phải cô Ngô của chúng ta sẽ tan nát cõi lòng sao? Ai mà không biết cô ấy thích thầy Bạch thế nào chứ? Bên tai vang lên tiếng bàn tán của đám học sinh. Úp Hà Tâm chỉ cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp một cái. Bạch Dư Tây thật sự thích Tề Tiểu Tô sao? Cô ta cắn môi rồi gọi điện thoại cho Bạch Dư Tây. Trên xe... Bạch Dư Tây nhìn điện báo liền lập tức từ chối cuộc gọi. Tề Tiểu Tô liếc nhìn rồi nói, thầy Bạch, thầy làm thế không được đâu. Cảnh sát Úp sẽ càng ghét em hơn đấy. Bạch Dư Tây cười, vậy tôi lại phải cảm ơn em rồi. Nếu em không xuất hiện thì tôi cũng không biết Hà Tâm lại là người phụ nữ lòng dạ hẹp hòi như thế. Không thể nói thế được, kỳ thực em rất hiểu chị ta. Còn chưa nói xong thì Tề Tiểu Tô liền câm miệng. Nếu nói tiếp chẳng phải sẽ lại liên quan đến cả chuyện mình và Bạch Dư Tây sao? Bạch Dư Tây nhìn cô qua gương chiếu hậu, khẽ bật cười. Tôi không vội, tôi có thể chờ em lên lớp 12. Bạch Dư Tây nói lời này mà không biết rằng, anh ta chờ được nhưng không có nghĩa là người khác cũng sẽ chờ. Tề Tiểu Tô không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Nếu thầy Bạch còn phải về dạy học thì cứ tìm một chỗ rồi cho em xuống là được ạ. Em định đi đâu? Tôi đi cùng em. Tề Tiểu Tô lập tức lắc đầu. Thôi thôi, lần trước chỉ dạo phố thôi đã làm xuất hiện một đống lời đồn rồi. Em cứ đi một mình thì hơn. Hơn nữa, em còn phải đi mua một ít đồ dùng của con gái. Dẫn thầy theo cũng không tiện lắm. Bạch Dư Tây đành phải buông tay. Anh rất muốn nhân cơ hội này để cùng cô làm mấy chuyện mà bình thường nam nữ hay làm khi hẹn hò, như đi dạo phố, ăn cơm. Đi xem phim chẳng hạn, nhưng rõ ràng giờ chưa phải lúc. Đến khi Bạch Dư Tây rời đi rồi, Tề Tiểu Tô mới gọi cho Cung Thắng và La Thanh Đức. Lúc đợi bọn họ tới, quả thực cô đã nhân tiện đi dạo phố, mua một đống quần áo, giày dép túi xách. Sau đó tìm một chỗ vắng nhét hết vào trong không gian. Hệ thống tiểu nhất vẫn đang tìm kiếm thông tin về các khu vực mỏ đang khai thác và sắp đi vào khai thác. Thấy sắp qua nửa ngày, Tề Tiểu Tô không nhịn được lại hỏi nó tiến triển của công việc. Trời Nam đất Bắc, đủ các loại quặng. Trải qua sự tra xét, loại bỏ của bản hệ thống thì hiện tại tìm được 6 nơi có thời gian phù hợp. Nhưng khoảng cách giữa các nơi đều rất xa. Nam Bắc đều có, Nếu không thể xác định được thì phải tới từng nơi khai thác một, chắc chắn sẽ không đủ thời gian, chỉ có thể tìm cách thu nhỏ lại phạm vi. Cậu có chắc chắn thiếu soái đang ở một trong 6 mỏ quặng này không? Hệ thống tiểu nhất im lặng một hồi lâu mới đáp, bản hệ thống không thể chắc chắn. Những lời này làm Tề Tiểu Tô không khỏi suy sụp. Căn bản không thể chắc chắn được, lỡ tìm hết 6 nơi này mà vẫn không thấy thiếu soái thì sao? Bọn họ làm gì còn thời gian để tìm một lần nữa chứ? Cậu có thể thử xem liệu có thể liên hệ được với thiếu soái lần nữa không? Cô run rẩy nói ra câu này, hiện tại năng lượng bổ sung đã nhiều rồi, có lẽ có thể liên hệ được thì sao? Hệ thống tiểu nhất đáp, cứ 5 phút bản hệ thống lại thử một lần nhưng vẫn không thể liên hệ được. Năng lượng bên đó của thiếu soái đã dùng hết sạch rồi, không còn cách nào cả. Vậy giờ phải làm sao đây? Đứng ở bên ngoài cao ốc, rõ ràng là ánh mặt trời vô cùng rực rỡ mà Tề Tiểu Tô lại cảm thấy lòng băng giá. Bản hệ thống sẽ tiếp tục tìm kiếm, có lẽ công ty của cô phải mau chóng thành lập đi, vì nếu tới mỏ khai thác tìm người thì phải có người hỗ trợ. Hệ thống tiểu nhất nhắc nhở cô, Tề Tiểu Tô cũng chợt ngộ ra. Đúng thế, cô lập công ty chẳng phải vì để chuẩn bị cho khai thác mỏ sao? Giờ cô phải nắm bắt thời gian. Nắm thật chắc vì đã tới lúc chạy đua với thời gian rồi. Nghĩ tới đây, cô lập tức gọi taxi tới Trúc Nhã Cư. Khưu Linh Phương vội vàng chạy tới nơi, vừa lúc thấy Tề Tiểu Tô xuống xe. Cô thở phào một hơi, cúi đầu sửa sang lại diện mạo của mình một chút. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 221, cô nổi tiếng rồi. Tề Tiểu Tô lại không chú ý tới cảm xúc của Khưu Linh Phương vì hiện giờ chính cô cũng sắp sụp đổ rồi, chỉ đang cố chống đỡ mà thôi. Cô nhận được tin nhắn của thầy hiệu trưởng Dương báo rằng bọn họ sắp tới rồi, phòng đã đặt sẵn, bảo cô cứ vào trước. Chị Linh, đi thôi. Lễ Tân xinh đẹp tiến lên đón, xin hỏi hai vị đã đặt phòng chưa ạ? Rồi, phòng Sơn Thủy. Vâng, mời hai vị vào. Lúc vào cửa liền cảm nhận được một luồng không khí mát lạnh phả vào mặt. Loại mát lạnh này không chỉ là cảm nhận của xúc giác mà còn của thị giác nữa. Trong Trúc Nhã Cư được trang trí cực kỳ thanh đạm, tông màu nhà. Bức tranh rừng trúc được vẽ lên trên bức tường trắng lớn bằng phong cách mộc mạc. Giữa rừng trúc là những khung cửa sổ được chạm trổ đan xen nhau rất tinh tế. Những chiếc ô giấy dầu được vẽ tranh sơn thủy treo rủ xuống. Không biết một cơn gió ở đâu thổi tới mang theo mùi hương thoang thoảng của lá sen, lá trúc. Dù ở sảnh lớn thì giữa các bàn cũng sẽ có một bình phong cao chừng nửa người làm bằng trúc ngăn cách. Khoảng cách cũng tương đối xa nhau nên sẽ khiến cho tâm trạng của người ta tốt hơn. Quang cảnh thế này quả thực đã làm giảm bớt sự tuyệt vọng trong lòng Tề Tiểu Tô. Trúc Nhã Cư này trang trí đẹp thật. Khưu Linh Phương nói, bọn họ đi vào phòng Sơn Thủy. Bên trong quả thực có cả một hòn giả sơn, trên giả sơn có cả thác nước nhỏ, tuy là cảnh nhân tạo trong phòng, nhưng lại được sắp đặt rất rất khéo léo. Trúc Nhã Cư không xa hoa như Minh Phủ Tư gia nhưng có thể thấy được sự tỉ mỉ trong từng chi tiết. Tề Tổng, lát nữa ai đến thế ạ? Khưu Linh Phương cố gắng đặt hết sự chú ý vào công việc, nhưng nghĩ tới tiền phẫu thuật của bố mình, giọng nói của cô cũng hơi chua chát. Thầy hiệu trưởng Dương của trường Nhất Trung, còn có bạn học cũ của thầy ấy và em trai người bạn đó. Người chúng ta tới để gặp chủ yếu là vị này, là một nhân tài mới từ nước em về. Nếu không có gì bất ngờ thì em định mời anh ta về quản lý Thịnh Tề. Tề Tiểu Tô rất chờ mong gặp người này, vì cô đã bảo hệ thống tiểu nhất tra qua lý lịch của người này. Tuy anh ta không phải người nổi tiếng gì nhưng sơ yếu lý lịch của anh ta đã được xếp vào trong hệ thống săn nhân tài của các công ty tuyển dụng, còn thuộc dạng được chú ý đặc biệt nữa. Anh ta mới về nước mấy ngày mà đã có 3 công ty tuyển dụng liên hệ mời làm việc. Nếu người này có thể tin tưởng cô, sẵn lòng cùng cô gây dựng sự nghiệp thì tốt quá. Hiện giờ cô đang thiếu người, thiếu nhân tài. Ồ, vậy nếu Tề Tổng mời được anh ta thì chị sẽ theo anh ta hay theo em? Hiện tại Khưu Linh Phương cảm thấy khá lo lắng vì mình không đủ học thức, không đủ trình độ, không có kinh nghiệm. Sợ sau khi Tề Tiểu Tô tìm được người thích hợp hơn thì sẽ sa thải mình. Giờ cô đang cực kỳ cần công việc này vì từ hôm nay trở đi, trong nhà chỉ còn mình cô có khả năng kiếm tiền mà thôi. Còn tiền phẫu thuật nữa, chị vẫn theo em thôi. Khưu Linh Phương thầm thở phào một hơi. Hai người cũng không phải chờ lâu. Hiệu trưởng Dương đã dẫn theo ba người, hai nam, một nữ đi vào. Thấy Tề Tiểu Tô và Khưu Linh Phương, ba người kia đều hơi ngạc nhiên, sắc mặt cũng hơi rối rắm. Nhìn tuổi tác, bọn họ nghĩ rằng vị sắp thành lập công ty và đang tìm nhân tài mà hiệu trưởng Dương nói là Khưu Linh Phương, nhưng nhìn quần áo và khí chất thì Khưu Linh Phương lại không giống lắm. Cô mặc áo sơ mi trắng hơi nhàu, quần dài màu xám, tóc xõa nhưng hơi rối, tóc cũng không ra kiểu gì, mắt hơi đỏ, vẻ mặt hoảng hốt, hoàn toàn không giống người chuẩn bị thành lập công ty, gây dựng sự nghiệp chút nào. Còn thiếu nữ bên cạnh lại ăn mặc rất thỏa đáng, váy liền màu nâu nhạt phối hợp với áo khoác ngoài màu be, tóc ngắn gọn gàng xinh xắn, cô ngồi ở đó mà làm cho người ta có cảm giác trước mắt sáng ngời, nhưng mà trẻ quá. Thầy hiệu trưởng Dương cũng không nói trước với bọn họ về thân phận và tuổi tác của Tề Tiểu Tô. Giờ thấy bọn họ đều có vẻ thắc mắc thì vội vàng mời bọn họ ngồi vào chỗ. Tề Tiểu Tô đứng lên. Dù sao thì tất cả mọi người ở đây đều lớn tuổi hơn cô. Tôi giới thiệu một chút nhé. Đây là viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Văn Nhĩ Thanh. Em trai ông ấy là Văn Nhĩ Định. Vừa mới từ nước em về, là chuyên gia trong lĩnh vực quản lý và tài chính. Còn vị này, tôi là Julia, bạn gái của Nhĩ Định. Julia là một cô gái rất khéo léo, khoảng 25, 26 tuổi, mặc một bộ dăm sờ uýt sọc tím đậm, tóc ngắn ngang tai, mắt ngọc mày ngài. Văn Nhĩ Thanh khoảng 40 tuổi, Văn Nhĩ Định, em trai ông ta thì chưa tới 30, mặc một chiếc áo sơ mi hoa thời trang, đeo kính đen, ánh mắt sáng ngời mà sắc bén. Tề Tiểu Tô bắt tay chào từng người, cũng vì hành động ấy nên mọi người đều nhận ra người mà bọn họ muốn gặp chính là thiếu nữ này. Còn đây là cô Tề Tiểu Tô, tuy là học sinh của trường nhưng hiện tại Tề Tiểu Tô không ngồi đây với thân phận một học sinh, vì thế hiệu trưởng Dương lúc giới thiệu cũng trang trọng hơn không ít. Cô Tề đây là bạn vong niên của Chủ tịch Nghiêm tập đoàn Lập Hoa, lúc trước đi theo Chủ tịch Nghiêm tới thành phố Cây Cược Đá. Tối qua mới về tới đây. Lúc trước, khi Tề Tiểu Tô nói với ông chuyện này, hiệu trưởng Dương cũng rất kinh hãi. Ông ta biết Tề Tiểu Tô có quen biết Nghiêm lão, nhưng không ngờ Nghiêm lão lại đưa cả cô tới thành phố Cây. Em chính là người đẹp cược đá được truyền tụng như một kỳ tích ở thành phố Cây hai ngày nay đấy à. Julia giật mình mở to mắt nhìn Tề Tiểu Tô. Là cô ấy à? Văn Nhĩ Định cũng rất kinh ngạc. Hiệu trưởng Dương và Văn Nhĩ Thanh đưa mắt nhìn nhau, hai người đều tỏ ra khó hiểu, người đẹp cược đá gì cơ. Tề Tiểu Tô không ngờ giờ mình cũng nổi tiếng như thế, giật mình cười khổ, chắc người mà anh chị nói là em rồi. Ôi thần tượng của tôi. Cả cô và hiệu trưởng Dương đều không ngờ chính vì chuyện này mà chuyện mời Văn Nhĩ Định về làm cũng coi như chốt xong. Thậm chí, Julia cũng đề ra yêu cầu được về làm cho Tề Tiểu Tô. Bản thân cô ấy cũng chính là một nhân tài trong lĩnh vực tài chính. Thầy hiệu trưởng Dương gần như không bắt kịp tốc độ này. Chuyện là thế nào đấy? Nhĩ Định, Julia, không phải hai đứa nói lần này về nước sẽ không vội vàng quyết định chuyện công việc sao? Văn Nhĩ Thanh không tin tưởng Tề Tiểu Tô cho lắm. Tuổi tác và kinh nghiệm của cô gái này đều đã bày rõ trước mắt như thế. Chẳng qua là vì nể mặt bạn học cũ nên ông ta mới nhẫn nại ngồi lại đây mà thôi. Lúc này, Văn Nhĩ Định lại cực kỳ kích động. Anh chẳng biết gì cả. Lần này Tề Tiểu Tô thắng một trận cá cược cực kỳ đẹp mắt và vang dội. Giới kinh doanh chấn động vì cô ấy. Giới cược đá nổi phong ba vì cô ấy. Nghe Hào và Nghe Thị của thành phố Cây chắc anh cũng nghe nói rồi chứ gì. Nghe Hào thì tất nhiên bọn anh biết. Người đó các em đừng có tùy tiện chọc vào. Gì chứ, cô Tề trước mắt anh đây chính là người đã chơi lão một vố to đấy. Cô ấy đã thắng Nghe Hào một hạng mục trị giá 200 triệu. Mắt Văn Nhĩ Định sáng rực, kích động kể, còn giúp Chủ tịch Nghiêm lấy được 20% cổ phần của tập đoàn Nghe Thị. Đồng thời, cô ấy cược đá cũng lãi to, tách được một viên đế vương song sắc cực phẩm. Mà cuối cùng viên đế vương song sắc đó đã thuộc về cô Tề đây. Julia cũng hưng phấn tới mức má đỏ ửng lên, ánh mắt nhìn Tề Tiểu Tô tràn ngập sùng bái. Cô Tề Tiểu Tô giờ là thần tượng của rất nhiều người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 222, Thịnh Tề Dương buồn có người động khu mỏ. Thầy hiệu trưởng Dương và Khưu Linh Phương cũng không ngờ Tề Tiểu Tô tới thành phố cây có 3 ngày mà lại có thể gây ra chuyện lớn như thế, không khỏi sững sờ nhìn cô. Văn Nhĩ Thanh thì lắp ba lắp bắp hỏi, nhưng nghe nói Nghe Hào đó không phải người lương thiện gì đâu. Đúng là không lương thiện mà, nhưng còn có một chuyện càng khiến người ta khâm phục hơn, đó là cô Tề lại cũng có mối quan hệ rất tốt với Trúc Tường Đông. Mắt Văn Nhĩ định sáng quắc nhìn Tề Tiểu Tô. Tề Tiểu Tô không ngờ mình nổi tiếng thật, lại còn bị đồn là có quan hệ tốt với Trúc Tường Đông nữa. Quan hệ tốt ở đâu chứ? Cô cảm thấy giữa hai người cũng chỉ là quan hệ hợp tác và lợi dụng lẫn nhau. Ít ra lúc này cô rất muốn tính sổ với hắn. Sao lại giết người của Đỗ gia chứ? Không biết Trúc Tường Đông nghe thấy cái câu quan hệ tốt xong sẽ có cảm giác gì nữa. Cô không biết. Hiện giờ Trúc Tường Đông đang nghe Cung Thắng gọi điện thoại báo cáo. Cậu nói các cậu đã không đi theo cô ấy 2 tiếng rồi sao? Trúc Tường Đông nhíu mày. Trước khi đi tôi đã nói với các cậu thế nào hả? Phải theo sát cô ấy không rời một tấc. Lập tức đi tìm cô ấy ngay, lập tức. Anh Đông, bọn em lập tức đi đây. Cung Thắng cúp máy rồi nghi hoặc hỏi La Thanh Đức. Mày thấy anh Đông lo lắng cho cô Tề như thế là vì không muốn chúng ta bỏ lỡ bất cứ tin tức gì của cô ấy hay là vì thật sự lo cho an toàn của cô ấy? Mày thôi đi, mày đoán ý anh Đông làm gì? La Thanh Đức vỗ vai anh ta, nhưng đi được 2 bước lại quay đầu nhìn. Có điều tao cảm thấy nếu cô Tề ở bên anh Đông thì tốt hơn Lâm Vũ Hy kia nhiều. Cung Thắng cũng gật đầu. Trong Trúc Nhã Cư, Văn Nhã Định vừa nói xong những lời bội phục, kính ngưỡng Tề Tiểu Tô. Chuyện chính là như thế. Nếu sớm biết thầy Dương giới thiệu tôi cho cô Tề thì tôi đã đồng ý ngay lập tức rồi. Không nói dối cô Tề chứ. Lúc đầu tôi thật sự không hy vọng gì vào các công ty trong nước. Tôi cũng cảm thấy nhiều thương nhân cũng chỉ là thương nhân thôi. Vì lợi nhuận, họ có thể làm rất nhiều chuyện. Hơn nữa họ đã quen với việc tránh nặng tìm nhẹ. Gặp chuyện gì cũng sẽ lập tức tránh ngay. Không hề có nhiệt huyết, dũng cảm và ý chí phát triển. Làm cho mấy công ty như thế, có lẽ tôi sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Có lẽ sẽ khiến cho hồ sơ của tôi càng đẹp hơn, nhưng đó lại không phải là cuộc sống mà tôi muốn. Văn Nhĩ Định hơi dừng một chút rồi lại nói tiếp, rất nhiều người đều nói phải tách công việc và cuộc sống riêng ra. Không thể đưa công việc vào cuộc sống, cũng không thể đưa cảm xúc ngoài đời vào trong công việc. Thực ra tôi thấy những lời này rất vô nghĩa. Với tôi mà nói, tôi hy vọng có thể yêu cuộc sống của mình giống như nhiệt tình yêu thích công việc. Công việc và cuộc sống không thể tách ra được. Hơn nữa, sao cảm xúc lại không ảnh hưởng tới công việc chứ? Lúc tôi vui thì tôi sẽ thích sếp của mình hoặc đồng nghiệp của mình. Tôi sẽ càng tích cực làm việc hơn. Đây không phải là điều rất bình thường ư? Thế nên, tôi hy vọng công việc sau này của tôi tràn ngập cảm xúc. Sếp và đồng nghiệp đều đầy nhiệt huyết. Gặp khó khăn cũng không tính toán tiền tài được mất mà dám làm dám xông xáo. Anh ta nhìn Tề Tiểu Tô, cô Tề, cô chính là vị sếp trong mộng của tôi, cô hãy nhận tôi đi, cô hãy dẫn dắt tôi đi, tôi chỉ muốn đi theo cô, cả đời. Julia không nhịn được thở dài một câu, này, lúc trước anh tỏ tình với em cũng không thấy anh nhiệt tình như thế này đâu. Tề Tiểu Tô không khỏi bật cười, nhưng nghe anh nói thế thì em cũng hơi e ngại. Anh Văn làm việc luôn nghe theo cảm xúc và sở thích của mình như vậy, liệu có đẩy lợi ích và sự phát triển của công ty xuống vị trí thứ 2 không? Cô trước mắt, tuy rằng em rất thích sự nhiệt tình và dũng cảm của anh, nhưng mà em cũng hy vọng công ty kiếm ra tiền. Dù sao thì em cũng chỉ mong nhân viên của mình có được phúc lợi tốt nhất. Hơn nữa em cũng cần rất nhiều tiền để làm được nhiều việc hơn, thế nên kiếm tiền mới là quan trọng nhất. Văn Nhĩ Định vỗ tay một cái, ánh mắt nhìn cô càng thêm tán thưởng, anh ta không khỏi thở dài. Cô Tề à, tôi càng ngày càng mong cô trở thành sếp của tôi rồi giấy. Quả thật, những lời tôi vừa nói làm cho tôi giống như người cực kỳ tự cao, nhưng trên thực tế, chỉ cần tôi tới một công ty nào thì sẽ coi đó là nhà của mình, tôi sẽ dùng hết mọi khả năng làm cho nó càng tốt hơn, phát triển hơn. Bà chủ à, cô cứ thử việc tôi đi, tôi sẵn sàng thử việc. Thật đấy, lúc thử việc tôi cũng không cần lương. Thầy hiệu trưởng Dương trợn mắt há mồm, khẽ nói với ông bạn học, em trai trẻ tuổi này của anh quả đúng là nhiệt huyết dạt dào nhỉ. Văn Nhĩ Thanh cười khổ nói, nó có năng lực, có bản lĩnh nhưng chúng tôi vẫn luôn lo lắng nó sẽ chẳng tìm nổi việc gì ra hồn với cái tính cách đó, hoặc là có tìm được thì cũng sẽ sớm thôi việc hoặc bị đuổi. Julia cũng điên cuồng y như nó ấy. Hiệu trưởng Dương than thở, thiên tài lúc nào cũng cư xử khác người mà. Được rồi, thế cho anh thử việc một tháng nhé. Anh muốn tiền lương bao nhiêu? Tề Tiểu Tô đã quyết định mời Văn Nhĩ Định. Văn Nhĩ Định cười và vươn tay ra. Thật à, thời gian thử việc không cần trả lương cho tôi đâu. Nhưng mà tôi có một yêu cầu, có thể nhận cả Julia không? Tề Tiểu Tô nhìn Julia. Julia cũng chính thức chia tay ra với cô. Chúng ta làm quen lại đi. Tôi là Julia Tần, 15 tuổi đã di dân tới nước em, là tiến sĩ kinh tế tốt nghiệp ở Viện Công nghệ Massachusetts. Mấy người Tề Tiểu Tô không khỏi kinh ngạc. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Chính thức nhận hai vị học rộng tài cao này về tay rồi, Tề Tiểu Tô mới thở phào nhẹ nhõm. Mà khi Tề Tiểu Tô nói buổi trưa muốn tới xem văn phòng ở cao ốc Hách Uy thì Julia tỏ ra rất ủng hộ. Tề tổng cứ tới xem đi, nếu thích nơi đó thì chuyện thuê mặt bằng cứ giao lại cho tôi nhất định sẽ mặc cả được giá thích hợp nhất. Văn Nhĩ Định nhún vai, Julia là chuyên gia trong chuyện này, vậy thì tốt quá rồi. Ăn xong một bữa cơm, trong lòng Tề Tiểu Tô thả lỏng rất nhiều. Cách nói năng của Văn Nhĩ Định và Julia cùng với kiến thức của họ quả là hơn hẳn người khác. Hơn nữa vừa nói tới chuyện công việc là bọn họ chẳng hề giống một đôi tình nhân ngọt ngào gì hết. Công gia công tư gia tư, chẳng qua là có phần bao dung với quan điểm của đối phương hơn người ngoài mà thôi. Lúc gần ăn xong, Long Đào mới tới. Tề Tiểu Tô nhận được điện thoại của anh ta liền bảo Khưu Linh Phương tiếp tục ăn trưa cùng mấy người hiệu trưởng Dương. Còn cô thì đứng lên đi tìm Long Đào. Mà cô vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Cung Thắng và La Thanh Đức vừa ngồi ở một bàn ăn trưa vừa đưa mắt nhìn về bên này. Cô vừa ra khỏi cửa bọn họ liền phát hiện ra ngay. Các anh cứ ăn đi. Tề Tiểu Tô xua tay bảo bọn họ đừng đứng lên. Sau đó đi sang một căn phòng khác cách đó không xa. Trong phòng có hai người. Một người là Long Đào. Còn một chàng trai khác trẻ hơn cũng làm Tề Tiểu Tô sửng sốt vì cô cũng quen người này. Hồ Tu Trạch giật mình đứng lên. Bí thư Long nói trưa nay đã hẹn một vị khách rất quan trọng đi ăn. Anh ta hoàn toàn không ngờ vị khách đó lại Tề Tiểu Tô. Long Đào đang nghe điện thoại. Tề Tiểu Tô vừa ngồi xuống thì anh ta cũng cúp máy. Sắc mặt hơi nặng nề, có người động vào khu mỏ. Tề Tiểu Tô không rảnh rỗi để nói chuyện với Hồ Tu Trạch nữa. Sửng sốt hỏi lại, anh nói là mỏ ở núi sau thị trấn Minh Quang ấy ư? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 223. Vị trí của thiếu soái Long Đào gật đầu. Tôi vẫn luôn cho người theo dõi bên đó, nhưng không ngờ vẫn có kẻ lén lút tới đào mỏ. Đào núi đâu thể dễ như vậy được. Tề Tiểu Tô cảm thấy rất bất ngờ. Sau khi cô quyết định muốn thầu ngọn núi kia đã nói rõ với Long Đào, Long Đào cũng đã phái người tới bảo vệ nơi đó. Chỉ cần có động tĩnh gì là sẽ phát hiện ra ngay. Dù sao lúc trước cũng có tới 7 thế lực đều nhắm vào nó. Nhưng không ngờ dưới tình huống bị theo dõi sát sao thế mà vẫn có người động vào được. Đối phương quả không đơn giản. Nửa đêm khuya khoắt vào núi, còn có dân địa phương dẫn đường, nghe đâu tìm được một đoạn núi bị lở. Chỗ đó lại vừa đúng là hang động trống nên đào rất dễ. Long Đào đáp, xe tải không vào được nên bọn chúng thuê người vận chuyển đá ra ngoài. Lúc phát hiện thì đã vận chuyển được hơn 10 tảng rồi. Hiện tại tôi đã cho người tạm giấu những tảng đá đó đi. Nhưng nếu cô còn không nhanh chóng nắm chắc lấy, mấy nhà khác mà nghe được tin này thì còn phiền phức hơn. Tề Tiểu Tô nhíu mày. Công ty của tôi đã có tên, cũng đã có quản lý. Đợi chút nữa sẽ đi thuê văn phòng. Buổi chiều là có thể đăng ký thành lập.